Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 546, chương sóng lớn đãi cát. Dương Nhuận Linh tại 3 ngày sau chính thức theo Yến Kinh sân bay cất cánh. Cùng Lý Trung Hoành cùng một chỗ, bay hướng Paris, làm Trần Tử Nhĩ phụ tá riêng đến đây làm được hai vị đại biểu. Một người hiểu pháp luật. Một người hiểu kinh tế, bọn hắn sẽ khởi động cái này một không giống bình thường quá trình giao dịch. Đăng ký hai ngày trước, Dương Nhuận Linh cùng đi Trần Tử Nhĩ cùng Sử Ương Thanh cùng một chỗ. Nghe từng chung quy báo cáo, nhìn hậu cần hệ thống. Không biết nữ nhân này đến đây lúc nào yến kinh. Cũng không biết tập đoàn chấp hành phó tổng giám đốc đến cùng ở khách sạn cái kia gian khách phòng. Nàng có một cái phỏng đoán cùng trực giác của nữ nhân. Càng xem càng cảm thấy giống. Cũng không dám đi cầu chứng. Cũng không dám đem những này hư vô mờ mịt đồ vật nói cho Thịnh Thiển Dư nghe. Về phần nói có thể để nàng mau chóng rời đi. Đúng là hiểu lầm Trần Tử Nhĩ dụng tâm. Bởi vì chính hắn cũng không biết Sử Ương Thanh sẽ đến. Sự tình tại hướng về phía trước phát triển. 2000 năm ngày mùng 3 tháng 10, vẫn là ngày nghỉ thời điểm, Lý Nham Hoành lại một lần bái phỏng Trần Tử Nhĩ, có thể cảm giác được Bạch Độ hiện tại đường đi so với ban đầu xa. Nhưng so với nguyên lai hẹp, năm nay mùa xuân thời điểm, Bạch Độ dùng mình công cụ tìm kiếm giải quyết nhà thứ nhất hộ khách thung lũng Silicon động lực. Cũng là cái kia thời gian tiết điểm trước sau. Internet lĩnh vực bỗng nhiên truyền đến một tiếng pháo nổ. Thịnh Thế đầu tư tuyên bố đầu tư 10 triệu đô la. Chiến lược cầm cổ 25 Bạch Độ cổ phần. Trần Tử Nhĩ trừ có thể cho hắn mang đến tiền. Một phần khác cũng không coi nhẹ giá trị là nổi tiếng. Không giống mấy năm về sau. Baidu không ai không biết. Hiện tại liền trang web này cũng còn không có đâu. Nghe nói qua Bạch Độ người lác đác không có mấy, mà cùng Trần Tử Nhĩ hội đàm, cùng một chỗ dùng cơm về sau, Lý Nham Hoành cùng hắn Bạch Độ chính là nhất cử thành danh thiên hạ biết. Tối thiểu tại Internet trong công ty đầu là như vậy, lại thêm hắn tiếng Trung lục soát kỹ thuật xác thực nhiều bức. Sau mặt khác một chút bất nhập lưu công ty tốt quá nhiều. Lúc trước hắn lão Lý tại thung lũng Silicon liền được ca tụng là toàn thế giới lục soát kỹ thuật 3. Hạng đầu nghiêu xoa nhân vật. Trong nước những này tôm tép tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Như vậy, Bạch Độ nghênh đón một đợt đơn đặt hàng trào lưu. Duy nhất có thể hạn chế bọn hắn ký kết tốc độ đại khái chính là nhân thủ không đủ. Thời gian 5 tháng trôi qua. 70 đến 80 trong nước trang web đều dùng Bạch Độ lục soát kỹ thuật. Tại dạng này một cái thị trường, hắn cơ hồ chính là lũng đoạn. Cũng là đến giai đoạn này, Lý Nham Hoành có thể cảm giác được Bạch Độ phát triển gặp bình cảnh. Đúng lúc gặp lúc này, Trần Tử Nhĩ người tại Yến Kinh, đây coi như là một cơ hội, càng để cho người có cảm giác nguy cơ sự tình. Kỳ thật cốc ca tiếng Trung đã khai phát ra, chỉ bất quá còn không có tiến vào Trung Quốc thị trường mà thôi. Đi qua số 3 dài đến 3 nửa giờ hội đàm về sau. Lý Nham Hoành quyết định lên đường phó đẹp. Bạch Độ còn có đến từ thành thật hùn vốn đầu tư thiên sứ tài chính. Hắn theo thung lũng Silicon mang về 120 vạn đô la có một nửa đến từ này nhà công ty một cái gọi tư. Khoa đặc ốc nhĩ thiết khắc người đầu tư, căn cứ vào đối cổ đông tôn trọng, hắn muốn đi tự mình thuyết phục bọn hắn Bạch Độ nhất định phải chuyển hình, làm độc lập công cụ tìm kiếm công ty. Trần Tử Nhĩ là đồng ý thậm chí khuyên hắn làm quyết định này. Bạch Độ mặc dù nhập không đủ suất, lục soát đo rất lớn, thu nhập không nhiều. Nhưng là 10 triệu đô la là rất lớn một món tiền. Có lương thời điểm tiến hành cải biến độ khó là tương đối nhỏ bé. Lần trước khảo sát có hiệu quả. Đối với Bạch Độ đến nói, so với nguyên thời không hắn sớm một năm thay đổi đầu thuyền. không có tại sai lầm hướng đi lên chậm trễ quá lâu thời gian. Đối với Trần Tử Nhĩ đến nói, đây cũng là hắn ít trực tiếp tham dự vào mình đầu tư công ty quản lý phía trên. Song mã công ty hắn không phải tham dự không được, là mẹ nó mình không hiểu a. Nói đến, trừ Bạch Độ đang cầu biến, một nhà khác công ty dây leo tin tức thì đang cầu tồn. Tiểu mã ca không có tiền, lúc trước cho hắn 150 vạn đô la đã xài hết rồi. Trần Tử Nhĩ tại khách sạn trong thư phòng nhìn xem phía dưới người báo cáo. Có chút là tiểu mã ca lo lắng. Hắn đúng lý một cái mạch suy nghĩ. Sử Ương Thanh cho hắn bưng một bàn hoa quả tiến đến. Người này không phải một mực bên này phi phi. Bên kia ôm một cái chơi. Hắn đã ngồi ở chỗ này xử lý sự vụ hơn 4 giờ. Để bút xuống, Trần Tử Nhĩ dụi dụi con mắt. Thịnh Thế nắm giữ dây leo tin tức cổ quyền cao tới 40%. Cái kia lập nghiệp người người cũng đã gặp. Hiện tại có tin tức truyền đến. Vì đầu tư bỏ vốn, hắn là phí sức tâm lực. Đây không phải nói đùa. Kỳ thật hắn cũng có chút lo lắng tiểu mã ca tan không đến tư. Cái kia kỳ thật đã đột phá một chút làn danh. Người kia Sử Ương Thanh ngược lại là gặp qua. Chỉ bất quá đối với mấy cái này sự tình, nàng nhưng thật ra là ngoài nghề, có lẽ cũng không ai sẽ nghĩ tượng đến, một cái nho nhỏ tức thời thông tin phần mềm, cuối cùng sẽ trưởng thành là một cái xã giao đế quốc. Không hiểu những này không quan hệ, nhưng nàng hiểu Trần Tử Nhĩ trái tim, ta biết băn khoăn của ngươi, kỳ thật cái này lo lắng không tồn tại, đứng trước sinh tử lựa chọn thời điểm. Vấn đề lớn hơn nữa cũng không nhiều lắm. Sử Ương Thanh vóc dáng không thấp, mặc dù ăn mặc váy loại này bảo hộ tính không phải rất tốt, nhưng vẫn là trực tiếp ngồi trên bàn đi. Nếu như ta đoán không sai, nếu như cái kia mã họa vẽ dây leo cùng hắn đối tác nguyện ý, người vẫn là sẽ tiếp tục ủng hộ hắn sự nghiệp, đúng hay không? Lại tăng cầm, nhà kia công ty đều nhanh thuộc về Thịnh Thế, bọn hắn sẽ lo lắng đánh mất quyền khống chế. Sử Ương Thanh nói, là cái này lý, nhưng ta cũng đã nói, sinh tử lựa chọn đằng trước, kỳ thật những này đều không phải vấn đề, vì lẽ đó ngươi không cần phải lo lắng. Trong mắt của ta, chỉ cần có ngươi dạng này ủng hộ, hắn liền sẽ không ngược lại. Còn có một chút, ta một mực rất kỳ quái, ta Tử Nhĩ làm sao giống như là bảo mẫu đồng dạng. Giai nhân ở bên, lại một mực thay người quan tâm cái này, thay người quan tâm cái kia. Trần Tử Nhĩ mặt mò đều nhịn không được rồi. Ngươi có thể hay không kiềm chế ngươi ngự tỷ khí? Ta Tử Nhĩ, đây là cái quỷ gì a? Sử Ương Thanh cũng không để ý tới nàng. Nước sữa hòa nhau về sau, nàng điều kiêng kỵ gì cũng bị mất, hoàn toàn do tâm mà phát, đếm trên đầu ngón tay phân tích nói, người tựa như một cái bảo vệ hài tử gia trưởng đồng dạng. Bạch Độ phương hướng phát triển có vấn đề, tập trung thời gian đến tận tình khuyên hắn, thay hắn uốn nắn, bên này dây leo tin tức tài chính có vấn đề, người lại bắt đầu lo lắng hắn không có tiền, người để cho mình mệt mỏi như vậy làm gì? Ta cảm thấy phần văn kiện này ngươi căn bản liền không nên nhìn. Thiếu chiến lược đưa chiến lược, thiếu tiền đưa tiền, lùi một bước nói, những xí nghiệp này bị ngươi dùng tài chính cùng tinh chuẩn ngành nghề phán đoán bảo vệ tốt. Khỏe mạnh đi lên, nhưng bọn hắn về sau còn có một chút phục vụ khách hàng khó khăn năng lực cùng ý chí sao? Đoạn văn này theo một cái góc độ khác nói đến để Trần Tử Nhĩ rơi vào trầm tư. Sử Ương Thanh xoay người tới dùng ngón tay vuốt lên hắn thoáng nhăn lại lông mày. Chậm rãi nói, Tử Nhĩ, nghe ta không có sai. Ngươi liền để bọn hắn đi xong. Không cần dục tốc bất đạt, cũng không cần ra trưởng thức che chở. Không tính rất khó nói ra miệng, cũng đúng là nàng nhất quán phong cách. Không được đi theo bất luận kẻ nào, dùng mình đặc hữu thị giác suy nghĩ vấn đề. Có lý có cứ, thế là Trần Tử Nhĩ đem cặp văn kiện hợp lại, không nhìn, sóng lớn đáy cát, còn lại mới là có năng lực. Cảm tạ tiểu phi thảm vạn thường, trở thành 30 năm chương 6 vị minh chủ. Lợi hại a, không có chương 7 vị a. Nhanh lên nện tỉnh ta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.